Cha đại thần, mẹ không dễ theo đuổi đâu. Chương 1-1, khắp trò chơi đều là thảm kịch 1. Góc truyện audio.com. Edit, Sun 520. A cấp 1, không quốc gia, không bang phái, người nào đó dụi dụi mắt, nhìn kỹ lại một lần nữa. ID không sai, trong màn hình người mới có ID trong mộng tầm hoan mặc bộ đồ tiểu nhân oan ức đứng tại chỗ. Cảm giác thật thê lương. Tiểu nhân, kẻ ti tiện bỉ ổi. Phong cảnh của trò chơi này rất đẹp, hình ảnh lại tinh xảo, vô cùng duy mỹ. Ừm, đi xa vấn đề rồi. Vấn đề bây giờ là, hơn 10 ngày cô về với ông bà không có vào trò chơi. Đến lúc trở lại trò chơi biến thành tình huống như thế này là sao? Rõ ràng là cấp 81 hiệu cường lực kiếm tiên. Tại sao lại biến thành cấp 1? Rõ ràng là một trong 5 đại tướng quân của nước Yên. Tại sao bây giờ lại không quốc gia? Rõ ràng là đội bảo vệ bang phái độc tôn trưởng lão nước Yên. Tại sao lại không có bang phái? Trời, tại sao cô mới đi hơn 10 ngày rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Đại não nhanh chóng hoạt động, ngược lại nhớ tới một chuyện. Trước khi cô chuẩn bị đi, cô đã đưa số tài khoản của trò chơi cho quốc vương nước Yên bang chủ độc tôn thiên địa không tha biết. Hành động của đại tướng quân bản quốc, yêu cầu quốc gia có hành động lên tiếng triệu tập, kêu gọi con dân nước mình tham gia hoạt động. ID của cô biến thành cấp 1, thiên địa không tha phải biết tình hình chứ. Cô bình tĩnh lại, mở danh sách bạn tốt ra. Ngay sau đó, cô cũng không bình tĩnh được nữa. Ai làm, không có quốc gia không bang phái còn chưa tính. Cô nhịn, thậm chí danh sách bạn tốt của cô cũng bị xóa sạch sẽ. Lúc này, trong lòng cô Hạ Thiên Vũ vô cùng bi thương phẫn nộ. Thậm chí bắt đầu đã có chút hối hận, bi thương phẫn nộ, đau khổ và tức giận. Lúc trước mọi người để cho cô nói trên YY, thêm bạn vào QQ, cô đều không chịu, cho tới hôm nay gặp gỡ tình huống bực bội này. Cho nên ngay cả một người bạn để cô có thể hỏi tình hình bên trong trò chơi cũng không có. Sao mà bất hạnh, cô mở cái túi sách ra, phát hiện các loại vật phẩm trong túi sách cũng bị dọn dẹp sạch sẽ luôn rồi. Được rồi, tôi cũng không chịu nổi sự đả kích này rồi. Muốn vào trong trò chơi phía chính phủ Thương Thành, nạp tiền nguyên bảo cũng vô ích. Trong lòng của cô đột nhiên dâng lên một lúc bi thương. Đây là tiết tấu bị trộm nick sao? Nhưng mà, trộm nick này cũng quá bất hợp lý đi. Trộm đâu còn chưa đủ. Còn muốn ID trong trò chơi biến thành cấp 1, rốt cuộc cô có nợ nần gì với kẻ trộm nick này? Tâm tình Hạ Thiên Vũ phiền muộn tiếp tục kiểm tra xem xét. Bỗng dưng phát hiện còn có mười mấy khóa nguyên bảo như vậy. Còn đủ mua mấy cái loa thế giới. Nghĩ như thế, trong lòng cô nhất thời vui vẻ một lúc. Đúng là trời không tuyệt đường người. Cô vội vàng mua mấy cái loa. Ngón tay gõ rất nhanh. Đánh ra một hàng chữ, thiên địa không tha có ở đó không? Có chuyện muốn hỏi, hệ thống trước mặt ngài cấp bậc thấp hơn cấp 10. Không được sử dụng kênh thế giới. Hạ Thiên Vũ hoàn toàn rơi lệ rồi. Hệ thống quả nhiên là thành thật nhất. Tôi nói gì em, người có thể không trêu chọc tôi không? Người thật là muốn dồn tôi vào đường cùng. Quá lâu không có dùng ID. Hạ Thiên Vũ đã quên. Trước kia cấp 10 là không thể lên trên thế giới được. Ngay cả quyền lợi nói chuyện riêng với người khác cũng không có. Một loại ID, hoạt động tay một chút nhiệm vụ mới lên tới cấp 10 cũng đã là chuyện của 20 phút sau. Nhưng, số ID của cô không phải bình thường. Người mới làm nhiệm vụ 800 năm trước đã làm qua. Một số người mới với hai bàn tay trắng, muốn nhanh sớm đến cấp 10. Còn khó hơn so với lên trời. Lúc này, Hạ Thiên Vũ thật sự muốn mắng người. Rốt cuộc người nào thất đức như vậy? Dám đâm sau lưng cô như vậy? Chỉ là, cho dù có tức giận cũng phí công. Không có cách nào thay đổi được cả. Cô chơi một tài khoản trong trò chơi bát hoang. Căn cứ lúc tiểu thuyết Hồng Tiên Hiệp sửa thành bí quyết bát hoang. Cũng do công ty Internet Thịnh Thế đứng đầu Võng Du phát ngôn. Họa sĩ Lam Nhã nổi tiếng Trung Quốc tham dự chế luyện. Còn có nhiều công ty nổi tiếng toàn lực đầu tư. Mở ra beta 2 tháng tới nay. server tổ 7 đông nghịt, quả nhiên là vô cùng nhiệt tình. Hạ Thiên Vũ lựa chọn chơi trò chơi này, nguyên nhân chủ yếu là vì tác giả của bí quyết bát hoang này chính là bạn tốt của cô. Hạ Thiên Vũ suy nghĩ một chút, trong trò chơi này, thật ra thì cô cũng không phải là người với hai bàn tay trắng. Không có tài sản, cầm điện thoại di động lên, nhắn tin cho Thiền, Thiền, hơn 10 ngày tôi không có ở đây. Cậu có online không? Như suy nghĩ, cô nhận được tin nhắn trả lời của cô ấy. Không có, cách chương.